Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ngoác mồm kinh ngạc. Hồ Thạc cưỡi xe gắn máy trở về, đem chiếc xe ngừng lại, một mặt dừng xe vừa hướng Biên Thụy bọn người nói ra. Xe này không sai, cưỡi tặc dễ chịu, Biên Thụy người cũng nên là một cái dạng này xe. Đặc biệt thích hợp ngươi ở trong thôn vòng tới vòng lui thời điểm cưỡi. Qua lại cưỡi xe ngựa quá mệt mỏi. Biên Thụy cười nói, vẫn là thôi đi, không tốt cái kia. Mặc dù xe này không hao phí tiền gì, nhưng là Biên Thụy dạng này cái đầu cưỡi như thế một cái con cừu nhỏ khẳng định quyển rất khó chịu. Chân trống đến trên mặt đất, chân đều là cong, ngoài miệng nói như vậy lấy không cần xe. Nhưng là Biên Thụy đích thật là bị Hồ Thạc cho đả động. Trong thôn đi một vòng còn được cưỡi đại tuần hành. Không nói trang không trang vấn đề. Mấu chốt là nó tốn sức a. Tại trên đường núi chuyển biến cái gì đều không linh hoạt. Nghĩ như vậy, liền muốn lấy làm một cỗ nhỏ một chút xe. Làm một Indian một cái tiểu fan hâm mộ. Muốn làm cái điểm nhỏ xe tự nhiên cũng phải tại Indian trong chọn. Hợp Biên Thụy yêu cầu liền hai loại hình, một loại là lính trinh sát, một loại là FTA. Cuối cùng suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là FTA càng thêm thích hợp trên núi đường. Vừa nghĩ tới lại muốn bỏ tiền mua mới motor. Biên Thụy tại nội tâm chỗ sâu triển khai một cái tiếp tục vài giây đồng hồ sâu thân bản thân phê. Bình. Chủ yếu là khinh bỉ mình khỉ trong tay không chịu đựng nổi quả táo. Bán đàn tiền lúc này mới vừa tới tay 20 vạn liền muốn tiêu xài. Một cỗ FTA cũng không tiện nghi. Lõa xe giá cả ngay tại hơn 19 vạn. Rơi xuống đất vững vàng nhỏ hơn 30 vạn. Lại tuyển cái phối màu. Tên kia qua 25 vạn. Phê bình mình vài giây đồng hồ. Biên Thụy lại cho mình giải vây. Kiếm tiền chính là hoa nha, thế là càng phát yên tâm thoải mái, linh kiện tới còn thật mau a. Lúc này mới mấy ngày thời gian đã đến, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam nói, Nhan Lam nói, cách không xa ngay tại Minh Châu, ta đem thiên hạ định người ta liền đem linh kiện đánh cho ta bao gửi tới. Cũng không có tuyển cái gì đỉnh cấp linh kiện, chiều hôm qua đến, người đồng học thông chi ta. Ta liền đi đem nó cho trang lên. Dạng này đường núi ta cái này xe gắn máy cũng không tệ lắm. Chủ yếu nhất là giảm sóc tương đối tốt. Chu Chính nghe nói ra. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái duy tu cao thủ à. Chơi motor chơi lâu. Trước kia biểu ca ta không có xuất ngoại thời điểm thường cùng hắn cùng một chỗ hỗn. Hắn là chơi cải tiến. Vì lẽ đó liền học một điểm. Nhan Lam đối Chu Chính giải thích một chút. Nói xong hướng về phía Biên Thụy nói ra. Biên Thụy, ta còn cho ngươi mang đến một món lễ vật. Nói đi trở về đến motor bên cạnh. Đưa tay mở ra đuôi tòa cái đệm. Từ bên trong lấy ra một cái màu lam nửa nón trụ. Đưa cho Biên Thụy. Đây là cảm tạ ngươi giúp ta đem đồ vật đưa về Minh Châu. Biên Thụy đưa tay đem nón trụ tiếp đến trên tay, đồng thời cười nói ra, khách khí cái gì a? Tiện tay sự tình, hư giả, có bản lĩnh ngươi đừng tiếp a. Biên Thụy vừa tiếp vào trên tay, liền bị Hồ Thạc cầm tới, bắt đầu nhìn lên trên tay nửa nón trụ, cái này mũ giáp cũng không phải là Indian nguyên hán đồ vật, mà là một gian châu Âu xưởng nhỏ sinh sản. Mặc dù là xưởng nhỏ sinh sản, cũng không đại biểu chất lượng không được. Nói như vậy, nhà này nón trụ nhà máy đặc biệt chính là tạo hình khốc. Chất lượng cũng ở vào nhất lưu mạt nhị lưu đỉnh cấp. Đánh chủ yếu là tỷ suất chi phí hiệu quả. So với nó quý nón trụ không có nó có cá tính. So với hắn có cá tính không có nó giá cả xinh đẹp. Bởi vì chút bọn chúng ra nón trụ tại tuần hành người cưỡi bên trong vẫn là rất được hoan nghênh. Giống như là Nhan Lam tặng cái này nón trụ chính là một cái khô lâu tạo hình. Liên tiếp kính gió đều là mắt động dáng vẻ. Giữa trưa lưu lại ăn cơm. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam nói, người ta tới tặng quà liền bữa cơm đều hỗn không lên có chút quá mức nha. Nhan Lam nhìn một chút đồng hồ trên tay, không được, ta buổi chiều còn có lớp đâu, cùng các ngươi ăn không có một hai điểm đoán chừng không thể quay về. Giữa trưa chúng ta không uống rượu, lưu lại nhiều người náo nhiệt, Chu Chính nói, Nhan Lam bên này còn không có há miệng đâu. Bên kia truyền đến Biên Thụy Lục Bá thanh âm, Tiểu Thụy, Lục Bá, Biên Thụy xem xét Lục Bá tới, đồng thời trên vai đệm một khối băng gạc tạp dề phía trên khiêng một khối lớn dê bài, liền vội vàng đi ra vườn rau xanh đi tới Lục Bá bên người. Đưa tay nhận lấy dê bài, ngài cho ta biết đi lấy là được rồi, làm sao còn làm phiền ngài đưa tới. Biên Thụy thật không tốt ý tứ hướng về phía Thập Nhị Thúc Bá nói. Thập Nhị Thúc nói, đây coi là cái gì a? Lại nói ta bên này còn có chuyện tìm ngươi thương lượng đâu. Biên Thụy nghe trực tiếp đem dê bài sách trên tay, sau đó cùng Thập Nhị Thúc cùng một chỗ hướng trong viện đi. Thúc cháu hai người vừa đi vừa trò chuyện lên, nói hai câu sau, Biên Thụy minh bạch. Thập Nhị Thúc là muốn hỏi Biên Thụy Minh Châu bên kia lâm sản giá cả. Nhà hắn Thập Ngũ Ca muốn đem bên này lâm sản hướng Minh Châu nơi đó vận. Chuẩn bị kiếm cái chênh lệch giá cái gì? Biên Thụy đem trên đường phí tổn cho Thập Nhị Thúc tính toán một cái. Đồng thời nói không phải quá đề nghị Thập Ngũ Ca đi làm môn này sinh ý. Minh Châu bên kia kỳ thật cùng những thành thị khác không có gì khác biệt. Tượng Biên Thụy dạng này đơn giản tự nhiên, tự sản tự tiêu, nhưng là nếu như ngươi chỉ là phiến thật rất không có lợi. Đầu tiên vận chuyển, cất giữ, tiêu thụ cái gì từng cái khâu đều muốn qua một lần tay. Mấu chốt là phiền phức, làm qua cái này sinh ý đều hiểu, cái kia một đầu ngươi nếu là đắc tội đều không chiếm được xong đi. Thập Nhị Thúc bên này suy nghĩ một chút cũng không có cho Biên Thụy cái khẳng định đáp giao. Đến cùng là làm vẫn là không làm. Bất quá Biên Thụy cũng không có khuyên nhiều. Thứ này điểm đến là được rồi. Cứng rắn khuyên người ta sẽ còn cho là ngươi không khiến người ta phát tài đâu. Đưa tiễn Thập Nhị Thúc, Biên Thụy bên này đem dê bài chặt một cái, dùng tài liệu ướp đi tanh. Sau đó về tới phụ mẫu trong nhà cầm một cái vừa giết tốt tiểu gà trống. Còn theo bên cạnh tiểu thúc trong nhà cầm một đầu 2-3 cân cá lớn. Đem những này cầm về. Buổi trưa hôm nay món chính liền đầy đủ. Về tới trong viện, an bài Chu Chính bọn người nhặt rau làm việc. Biên Thụy mình thì là giết cá ướp gà. Đồng thời đem ướp tốt con cừu nhỏ bài dê xương phóng tới trong nồi chác một cái nước. Ngay tại Biên Thụy bọn người bên này lúc đang bận biểu. Phó Thanh tự ba người đã đi tới trong thôn. Hiện tại ba người cảm thấy rất không được tự nhiên. Bởi vì liền sau lưng bọn họ theo 5-6 đầu chó đất. Theo treo giày quỷ giống như theo sau lưng bọn họ 4-5 mét khoảng cách lên. Cứ như vậy không xa không gần không nói tiếng nào nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Phó Thanh tự dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy con chó. Phát hiện bọn chúng cũng đi theo dừng bước. Sau đó từng đôi mắt chó tập trung vào chính mình. Ta hiện tại có một loại đi dạo siêu thị, nhưng là bị siêu thị nhân viên cửa hàng nhóm giống như phòng tặc nhìn chằm chằm cảm. Giác. Phó Thanh tự cười khổ nói, bên cạnh một người nhẹ giọng cười một tiếng, đã coi như là tốt, nếu là theo ở phía sau gọi bậy cái kia mới nháo tâm đâu. Hiện tại chúng ta cùng bọn này chó cũng coi là bình an vô sự. Bình an vô sự, ngươi muốn vào người ta đi lấy kiện đồ vật nhìn một chút. Nói đến cùng giữ nhà việc này vẫn là chúng ta chó đất tới tốt lắm. Dương chó căn bản cũng không có tác dụng. Đáng tiếc hiện tại chó đất càng ngày càng ít. Cái thôn này tử đến là không sai. Không có thấy một đầu dương chó. Một người khác nói, a, ngươi khoan hãy nói, thật sự là dạng này. Tất cả đều là chó đất, mà lại một kiểu tiêu chuẩn bộ dáng, Phó Thanh tự ngạc nhiên phát hiện. Thôn này trong chó đều dáng dấp không sai biệt lắm. Xem bộ dáng là một cái chủng loại. Ba người bên này chính dắt đâu. Đối diện tới một cái vòng quanh ống quần. Trên đầu mang theo mũ rộng vành nam nhân. Phó Thanh tự lần đầu tiên liền rơi vào trên đùi của người đàn ông này. Mặc dù vị này học nông phu dáng vẻ vòng quanh ống quần. Nhưng là cặp kia chân thật không phải làm việc nhà nông người. Bạch bạch tịnh tịnh chỗ nào là thường xuống đất. Cũng không riêng gì chân. Phàm là lộ ở bên ngoài màu da đều là bạch chỉ toàn. Muốn để người không chú ý cũng khó khăn. Trên lưng còn đeo một cái sọt. Cái sọt bên trong lấy một chút màu lục cành lá. Cũng không biết là cho ăn gia súc vẫn là mình ăn. Dù sao tràn đầy trang một tiểu cái gùi. Ngay tại Phó Thanh tự chính kỳ quái đây. Đột nhiên người tới há miệng nói chuyện. Lão Phó, ngươi làm sao tới nơi này? Ta giọt lão thiên gia lạc. Lão Trúc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tới chính là Trúc Đồng Cường. Hắn chính xuống đất trở về. Hắn trong đất trồng một lũng tử khoai lang. Buổi sáng hôm nay khứ trừ cho tới trưa cỏ. Gặp lúc trở về mang theo một chút cỏ trở về. Chuẩn bị cho nhà hàng xóm quy huy dê cái gì. Còn có chính là hái được một cái rau dại. Chuẩn bị buổi trưa dùng phòng như bị phòng. Ta hiện tại không có việc gì liền đến ở chỗ này. Mượn bằng hữu phòng ở. Qua một đoạn thời gian chính ta phòng ở liền đắp kín. Đúng, lão Phó ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trúc Đồng Cường hỏi. Hai người là quen biết đã lâu. Nguyên bản cũng chính là gật đầu giao tình. Nhưng là bây giờ tại một nơi xa lạ hai người gặp nhau liền có chút tha hương ngộ cố chi ý tứ. Hai người đều cảm thấy đột nhiên có như thế một kinh hỉ sau. Càng thêm nóng lạc, ta là sang đây xem đàn. Phó Thanh tự nói, nhấc lên đàn, Trúc Đồng Cường hiểu rõ. Cười nói, nguyên lai ngươi là sang đây xem Biên Thụy cái kia sang đường cầm. Trách không được, không phải. Cái kia đàn ta thấy qua, ta là tới mua đàn, ta theo Biên Thụy nơi đó mua một sàng đàn, còn không có làm tốt, ước chừng còn muốn mười mấy 20 ngày dáng vẻ. Phó Thanh tự đem phía bên mình sự tình cùng, Trúc Đồng Cường nói một chút, Trúc Đồng Cường thuận miệng hỏi, Biên Thụy đàn giá cả không thấp à, Trúc Đồng Cường là chơi đồ cổ vòng, đối với đàn cổ giá cả hắn hiểu rõ. Nhưng là đối với hiện đại đàn tiêu chuẩn hắn liền hai mắt đen thui. Hiện tại hắn coi là Biên Thụy chế đàn cũng chính là 6-7 vạn. 7-8 vạn dáng vẻ. Nếu như biết hơn vài chục vạn hắn cũng sẽ không như thế mạo muội ngay trước mặt của nhiều người như. Vậy hỏi, chớ nói chi là 100 vạn giá tiền. Phó Thanh tự nói ra là không thấp, bất quá đàn này đáng cái giá này. Chỉ cần là dùng đến vật liệu đều là tốt nhất. Ta cảm thấy so với cửu tiêu hoàn bội. Kinh lôi đàn những này cũng chính là thiếu thời gian thấm vào mà thôi. Phó Thanh tự đem mình ra bao nhiêu giá cả mới chiếm đàn này vừa nói. Không riêng gì đem Trúc Đồng Cường cho kinh sợ. Liền bên cạnh đi qua một nhà ba người cũng cho kinh sợ. Đại gia đồng loạt nhìn qua Phó Thanh tự. Trúc Đồng Cường hỏi. Ngươi nói bao nhiêu? Hơn 100 vạn đồ vật còn có người đoạt. Phó Thanh tự nói ra. Không phải sao? Nếu không phải vận khí của ta tốt. Liền bị Văn Thế Trương cùng Terajima Yosuke cho chiếm. Nguyên bản trong lòng còn có chút không nắm chắc được. Bất quá vừa nhìn đàn. Tâm cũng liền đi theo để lên. Trúc Đồng Cường nghe lập tức kéo lại Phó Thanh tự tay hỏi. Ngươi cho ta nói kỹ càng một chút. Nguyên bản Trúc Đồng Cường liền cho rằng Biên Thụy là cái bảo tàng thiếu niên. Không nghĩ tới lại để hắn vui mừng một cái. Bên cạnh toàn gia nghe một hồi thấy hai người dùng Minh Châu lời nói. Cũng nghe không kịp minh bạch. Thế là đành phải tiếp tục dọc theo đạo đi lên phía trước. Đi không sai biệt lắm chừng 20 thước. Thấy một nhà trong viện có người ra. Liền há miệng hỏi. Bát tẩu tử. Những người kia là từ đâu tới? Những cái kia à, kia là buổi sáng cùng Tiểu Thập Cửu cùng đi đến, là bạn của Tiểu Thập Cửu, bát tẩu từ cái này biên đoan lấy bát. Trong chén có một ít kho tốt thịt, béo gầy giao nhau, xem xét liền biết đây là chuẩn bị cho ai đưa đi. Các hương thân ở giữa dạng này tới tới đi đi rất phổ biến. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Tiểu Thập Cửu làm cái kia đàn có người mua, cái này có cái gì kỳ quái. Tiểu Thập Cửu theo tay nhỏ liền đúng dịp. Làm cái gì như cái gì? Ta nói là vậy, hắn cái kia đàn bán 100 vạn. Cái gì? Nghe được cái số này, bát tẩu tử kém chút cầm trong tay bát cho văng ra ngoài. Ngươi nghe lầm đi, vậy cái kia mấy khối đánh gậy ai ngốc ra 100 vạn? Bát tẩu tử có chút không tin, chúng ta chính tay nghe được. Cái này, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Tiểu Thập Cửu một sàng đàn bán ra 100 vạn giá cả. Rất nhanh ở trong thôn truyền ra, đại gia chợt vừa nghe đến đều thất kinh, nhưng là về sau rất nhiều người biểu thị khả năng này là trò cười. Có người còn chuyên hỏi một cái mẫu thân của Biên Thụy cùng nãi nãi. Hai người nghe không hiểu ra sao, bởi vì Biên Thụy căn bản quên nói chuyện này, cho nên bọn họ cũng không biết. Xem xét hai vị trên mặt biểu lộ, tới hỏi người liền hiểu, hai vị này là thật không biết, thế là cái này 100 vạn lại bắt đầu không có người nào đề. Chủ yếu nhất là sự chú ý của mọi người tập trung đến cùng mình bản thân quan hệ càng nặng sự tình. Phía trên, căn bản không có tâm tư đi quản Biên Thụy kiếm không có kiếm được cái này 100 vạn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.